Giỏ ấm không bằng anh thâm tình, chương 117, cách xa đám đàn ông muốn tiếp cận em một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vào biệt thự ngự viên, Hạ Điềm chẳng thèm nhắn tin cho cô mà trực tiếp gọi điện thoại. Quý Noãn vừa thay giày vừa bắt máy, nhất thời sơ ý bấm phải loa ngoài, chỉ trong nháy mắt cô đã nghe thấy tiếng gào thét của Hạ Điềm truyền ra từ trong điện thoại. Mình mặc kệ, nếu cậu đã cắt đứt nhân duyên của mình, trong vòng nửa năm phải tìm cho mình một người đàn ông mà nhan sắc, chiều cao, công việc đều đứng đầu như bác sĩ Thịnh. Nếu không, trái tim tổn thương của mình chẳng thể nào bình phục nổi. Quý Noãn, mình muốn đàn ông, muốn trai đẹp. Quý Noãn, cậu phải đền một người cho mình. Quý Noãn, chị Trần vừa bước đến cửa thì nghe thấy tiếng gào này, suýt nữa đã bật cười. Khóe miệng Quý Noãn co giật, vội vàng tắt loa ngoài, dán sát điện thoại vào tai, thấp giọng khẽ quát. Nhỏ tiếng chút, cậu la làng kiểu đó là muốn truyền đi mấy cây số hả? Hạ Điềm, em mờ, nó, chẳng lẽ vừa rồi cậu mở loa ngoài? Chính xác, Quý Noãn đảo mắt nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm vừa bước vào cửa, nhìn cô với vẻ mặt hầm hầm âm u. Quý Noãn chỉ vào điện thoại đã cúp máy, giải thích. Hạ Điềm ở bệnh viện lâu quá, buồn chán sắp phát điên rồi. Bây giờ có ai bảo cậu ấy cùng trai đẹp cũng chẳng sai đâu. Ha ha ha, vẻ mặt Mạc Cảnh Thâm vô cảm. Nếu anh còn nghe một chữ liên quan đến họ Thịnh từ miệng cô ta, nhà họ Hạ sẽ lập tức đến thành phố S rước cô ta về, sau này đừng mong bước vào Hải Thành nửa bước. Lúc em và cô ấy tán phét thì thường ăn nói không cố kỵ. Anh nghe xong thì thôi, đừng để trong lòng. Quý Noãn biết anh là người nói được làm được. Mạc Cảnh Thâm hơi cong khóe môi, mắt nhìn cô chằm chằm, khàn giọng nói, cách xa đám đàn ông muốn tiếp cận em một chút, biết chưa, hừ. Giọng điệu anh bình tĩnh không gợn sóng, nhưng ít nhiều gì cũng có ý cảnh cáo. Hôm sau, Quý Noãn ở trong phòng sách ngự viên, đột nhiên có hai video được gửi vào email trên máy tính. Cô mở lên xem, sau đó lập tức tắt máy, nhếch môi cười lãnh đạm, ánh mắt lạnh đi mấy phần. Lúc chập tối, Quý Noãn nhận được điện thoại của Mạc Cảnh Thâm. Cô chống cằm liếc màn hình vi tính trên bàn, lười nhác khàn giọng nói. Sao anh lại gọi điện thoại lúc này? Chẳng lẽ công ty lại tăng ca sao? Dường như Mạc Cảnh Thâm đang cười khẽ, nói bằng giọng trầm ấm. Em không sợ mình phòng không chiếc bóng à? Em chỉ là không nỡ để anh bận đến tối muộn mà còn phải lái xe về nhà. Dù sao ngự viên xa hơn quốc tế Oran nhiều, cho dù bà Mạc ở ngoại ô Hải Thành thì anh cũng phải về nhà. Khóe miệng Quý Noãn cong lên một nụ cười, giọng điệu cô vui vẻ, dịu dàng nhưng không quá nũng nịu. Dự án hợp tác với tập đoàn Sai đã kết thúc chưa? Thật ra cô muốn hỏi An Thư Ngôn đã về Mỹ chưa, Mạc Thiệu Tắc đã về Mỹ chưa, nhưng khi mở miệng lại đổi thành một cách hỏi khác. Mạc Cảnh Thâm không đáp, im lặng một lát rồi nói. Buổi tối dẫn em đi gặp một người, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Quý Noãn liếc nhìn đồng hồ. Buổi tối mấy giờ? Trước 6 giờ, được rồi, nhưng một lát nữa em phải đến phòng giao dịch. Bên kia vừa có chuyện, chắc khoảng chập tối em mới về được. Khủng hoảng tài chính của phòng giao dịch đã giải quyết xong chưa? Quý Noãn ngừng một lát. Không sao, chỉ là vấn đề nhỏ, em có thể tự xử lý. Mạc Cảnh Thâm im lặng vài giây. Đi sớm về sớm, trong hai ngày này em đừng đi lung tung. Em biết rồi, thật ra Quý Noãn cũng có thể đoán sơ sơ ẩn ý trong lời nói của Mạc Cảnh Thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc chắn có nguyên nhân gì đó nên anh mới dặn cô về ngự viên ở, anh không nói nên cô cũng chẳng hỏi. Còn chưa đến giữa trưa, Quý Noãn đã ra khỏi cửa đi thẳng đến phòng giao dịch. Vừa đến nơi, Tiểu Bát nhìn thấy cô mà như thấy vị cứu tinh, rối rít nhào tới nói. Chị Đại Noãn, cuối cùng chị cũng đến, em gấp muốn chết rồi đây, xảy ra chuyện gì, vừa nãy trong điện thoại cô nói nhanh quá, là nhà đầu tư nào đến gây chuyện. Quý Noãn vừa hỏi vừa chậm rãi bước về phía văn phòng. Hai người bước tới trước cửa văn phòng, Tiểu Bát còn chưa kịp trả lời, dù cách một cánh cửa mà cô đã nghe được tiếng phụ nữ vang lên ầm ĩ, từng câu từng chữ đều ẩn chứa sự châm biếm, khinh bỉ. Quý Noãn đứng ngoài cửa nghe một lát rồi đẩy cửa bước vào. Lập tức gọi người phụ trách đến đây. Ban đầu tôi đầu tư 30 triệu, mới đảo mắt một tí mà tiền đã mất tiêu, thế là thế nào? Vừa đầu tư chưa đến nửa năm, lợi nhuận hoa hồng đâu chẳng thấy, vậy mà công ty các người đã đổi chủ, bây giờ ngay cả tiền cũng bay biến. Còn nói gì mà sát nhập công ty, tôi thấy đây chỉ là cái danh hão mà thôi. Quý Noãn nhìn người phụ nữ đứng trước bàn làm việc chỉ vào quản lý bộ phận tài vụ, luôn mồm châm chọc chửi rùa. Người phụ nữ đó khoảng hơn 30 tuổi, dáng người xinh đẹp cao ráo, ăn mặc thời thượng, được chăm chút khá kỹ lưỡng. Cô vừa nhìn đã biết cô ta là quản lý một công ty hoặc là một bà chủ giàu có địa vị không hề thấp. Chị Đại, cô ta chính là Kim Tổng. Trước kia khi Hàn Tổng còn ở đây, công ty Kim Tổng có quan hệ qua lại với tập đoàn Hàn Thị.